Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 593, chương 590 nằm vùng. Sau đó Hồng Bao, Môi Cầu, Cá Viên ba mèo một đường đi theo đối phương. Rất nhanh liền đến một mảnh xa lạ cư xá. Nhìn đối phương chạy vào ga ra tầng ngầm một cái ổ mèo về sau. Ba cái mèo liếc nhau, đều có chút bất đắc dĩ. Làm sao bây giờ? Môi Cầu nói ra, cái tên này xem ra cũng không phải mình chồng mèo Bạc Hà. Chỉ sợ nàng cũng chính là trong đó ở giữa mèo. Hồng Bao trầm tư nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp điều tra ra ai cho nàng cung hóa. Môi Cầu cau mày nói, này làm sao cha, khó nói chúng ta một mực nằm vùng đi theo nàng. Vậy cũng quá lãng phí sinh mệnh. Chúng ta thế nhưng là mèo. Một phút đồng hồ chẳng khác nào chúng ta 5 phút đồng hồ. Ngay tại Môi Cầu cùng Hồng Bao mặt ủ mày trao, không biết làm sao bây giờ thời điểm. Một bên Cá Viên ho khan một tiếng đứng dậy. Một mặt ngạo nghễ nói, đến phiên ta ra tay. Thấy Hồng Bao cùng Môi Cầu ánh mắt nghi hoặc, Cá Viên hừ một tiếng nói ra, trên cái thế giới này, không tồn tại ta Cá Viên không giải quyết được mèo cái. Cho ta 5 phút đồng hồ thời gian, ta cam đoan đem nàng pipi mau đều điều tra ra cho ngươi xem. Môi Cầu một mặt chán ghét nhìn xem Cá Viên, Hồng Bao lại là nhãn tình sáng lên. Thật có thể làm được sao? Cá Viên, đừng gọi ta Cá Viên. Gọi ta tán gái chi thần Cá Viên. Hoặc là trực tiếp gọi ta Cá Thần. Nói, Cá Viên liền dẫn một mặt tự tin đi vào. Tại Môi Cầu chán ghét, Hồng Bao ánh mắt mong chờ bên trong. Chỉ chốc lát xuất ra ổ mèo liền chấn động lên. Hồng Bao phấn chấn nói, thành công, không hổ là Cá Viên. Năng lực của hắn có phải hay không liền là tán gái? Môi Cầu liếc mắt, mèo cặn bã, không đến 1 phút đồng hồ. Cá Viên liền một mặt đắc chí vừa lòng đi ra. Hồng Bao hỏi, nhanh như vậy liền thành công rồi. Sau lưng nàng là ai tại cung hóa? Cá Viên có chút lúng túng nói ra, các ngươi có hay không 500? Nhìn xem hai con mèo ánh mắt nghi hoặc, Cá Viên cười một cái nói, ha ha. Nàng cho ta liếm lấy một chút đệm thịt, nói cái này phục vụ muốn thu 1000, nhưng mà xem ở ta nơi này sao đẹp trai mức, chỉ cần 500 là được rồi, mà lại trả tiền lời nói. Còn có bí mật phục vụ ừ, Hồng Bao một chảo con đập vào Cá Viên trên đầu. Người cái phế vật, cho ngươi đi làm cái gì? Là cho ngươi đi tiêu tiền sao? Cái gì đều không hỏi ra đến, liền muốn tiêu xài 500. Cá Viên tức giận nói, này gọi xã giao phí ngươi hơi một tí, làm ăn không cần ứng thù sao? Xã giao không phải bỏ tiền sao? 500 khối cũng không chịu giao, ngươi còn muốn làm cái gì việc lớn? Ngay tại Hồng Bao có chút lưỡng lự lúc thức dậy, một bên Môi Cầu một mặt căm ghét mà tỏ vẻ phản đối. Đừng cho mèo này cặn bã tiền, dù sao ngươi cái quỷ nghèo vốn là không có quăng tiền. Giới thiệu con đường hiện tại cũng thất bại. Dứt khoát rời khỏi đi. Môi Cầu cùng Hồng Bao đều có triệu rượu cho cố định tiền tiêu vặt. Cá Viên liền so sánh đáng thương. Bởi vì Tiểu Vũ một nhà không có khả năng cho hắn tiền tiêu xài. Cho nên chỉ có thể từng cái WeChat trong đám cọ cọ Hồng Bao mới duy trì được chi tiêu hàng ngày. Dáng vẻ, lần này cũng là bởi vì hắn danh xưng chính mình có bán hàng con đường. Môi Cầu cùng Hồng Bao mới chiêu hắn tiến đến. Ngay tại ba cái siêu năng mèo bất phân thắng bại, tranh luận không ra biện pháp gì thời điểm, Triệu Diệu đã bất chi bất giác đi tới phía sau bọn họ. Giống như gặp được khó khăn nha, đến phiên ta ra tay rồi. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu giải khai huyễn thuật cùng Viên Viên ẩn thân, đột nhiên xuất hiện tại ba cái mèo trước mặt, thấp giọng nói ra, các ngươi đang làm gì? Bỗng nhiên xuất hiện Triệu Diệu, trực tiếp dọa đến Môi Cầu nhảy dựng lên. Hồng Bao ngã xuống đất ngất đi. Cá Viên ba một chút muốn phải thoát ra ngoài, lại bị có được 5 mèo lực lượng Triệu Diệu vèo một cái bắt lấy một cái chân sau, kéo trở về. Một bàn tay đánh tỉnh Hồng Bao. Triệu Diệu xem lấy bọn hắn nói ra, ba người các ngươi có biết hay không bán mèo Bạc Hà muốn ngồi mấy năm tù? Cá Viên cả kinh nói, bán mèo Bạc Hà lại muốn ngồi tù. Hồng Bao lập tức nói ra, chớ bị Triệu Diệu lừa, bán mèo Bạc Hà mới không cần ngồi tù. Phải không? Triệu Diệu cười lạnh một tiếng, gạt bỏ Trường Vực trực tiếp phát động, hóa thành ba cái bong bóng vây quanh ở đây ba cái siêu năng mèo. Ba người các ngươi, bây giờ bị bắt, chờ lấy hồi trở lại đi ngồi tù làm đến chết đi. Hồng Bao quát to lên, ngươi đây không phải là phương pháp giam cầm, ta muốn cáo ngươi. Ha ha ha ha, Triệu Diệu hung tợn nhìn xem Hồng Bao nói ra, ngươi đi cáo a, ta thế nhưng là quốc gia bí mật chiến tuyến quan lớn. Công kiểm pháp toàn là người của ta. Giang Hải siêu năng ngục giam. Cái kia ngục trưởng đều là huynh đệ của ta. Ngươi cùng ta đấu. Hừ, ta bây giờ hoài nghi ba người các ngươi đều tội phản quốc. Đi với ta một chuyến đi. Nhìn cả người trên dưới tán phát ra trận trận tà khí. Tựa như đại ma vương như thế Triệu Diệu. Cá viên trực tiếp sợ tè ra quần. Quỳ dạp xuống chính mình thấm nước đái thảo luận nói. Triệu Diệu, ta không có bán mèo Bạc Hà, đều là bọn hắn gạt ta, ta cho là bọn họ bán là mèo cỏ mới cho bọn hắn chào hàng đó a. Hồng Bao cả giận, ngớ ngẩn, ngươi cho rằng ngươi cầu xin tha thứ Triệu Diệu liền sẽ bỏ qua ngươi sao? Triệu Diệu sờ lên cá viên đầu, nói ra, được rồi, xem ở ngươi vi phạm lần đầu mức, tha ngươi, đại vương, ta sai rồi. Bịch một tiếng, Hồng Bao ngã trên mặt đất, vượt qua cái bụng, một mặt cung kính nói ra, ta lẽ ra dự định kiếm tiền lại đến giao. Hiện tại nếu bị ngài phát hiện, vậy thì do ngài tới chủ trì hạng mục này đi. Núi đao biển lửa, ta Hồng Bao cũng không biết một chút nhíu mày. Đáng giận a, môi cầu thử lấy răng nhìn về phía. Triệu Diệu, mặc dù không phạm pháp, thế nhưng một khi bị Triệu Diệu để mắt tới. Nhưng so sánh phạm pháp còn kinh khủng. Này hai cái mềm chân mèo không đáng tin cậy. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Triệu Diệu nhìn chú ý nhất môi cầu. Nhìn đối phương trên đầu bùng cháy dấu chấm than. Phát hiện đối phương không có chút nào chịu thua ý tứ. Tằng hắng một cái nói ra. Môi cầu, đồng bọn của ngươi đều đã chiêu. Ngươi còn muốn kháng cự sẽ nghiêm trị sao? Hẳn là cho là ta thật sẽ không ngược mèo. Môi cầu quặm mặt lại, lộ ra một đôi răng mèo, trợn to mắt nhìn Triệu Diệu. Ha, mấy hơi thở mới lên tiếng. Siêu năng mèo vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Triệu Diệu cười lạnh một tiếng, theo thứ nguyên túi dạ dày bên trong móc ra một thanh súng bắn nước. Nhắm ngay môi cầu móng vuốt nhỏ liền là biu biu hai lần. Mèo, môi cầu phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một cái ta ngã xuống. Còn sẽ có ngàn vạn vạn cái ta đứng lên. Triệu Diệu, ngươi không có khả năng vĩnh viễn trấn áp tất cả siêu năng mèo. Nói đồng thời, lại bị Triệu Diệu bắn một phát tiến vào trong miệng. Thấy được nàng bộ này hình dáng thê thảm. Một bên Hồng Bao cùng cá viên run lẩy bẩy. Hồng Bao dụng ý biết đối thoại cùng môi cầu nói chuyện riêng nói. Môi cầu, đừng chết trống. Ngươi trước làm bộ đáp ứng hắn. Chờ vượt qua được lại nói. Cá viên cũng vụng trộm nói chuyện riêng môi cầu nói ra. Môi cầu, tiếp tục như vậy nữa ngươi sẽ toàn thân ướt đẫm. Trước cầu xin tha thứ được rồi. Môi cầu nghe được bọn hắn nói chuyện riêng không có trả lời. Chỉ là mạnh mẽ chừng Triệu Diệu liếc mắt. Nói ra, Triệu Diệu, ta môi cầu nhịn ngươi rất lâu. Hôm nay ta liền muốn phản đối đến cùng. Vì trong nhà con mèo nhóm làm ra làm gương mẫu. Triệu Diệu cười lạnh một tiếng nói ra. Vậy ngươi cái này trồng cỏ bộ trưởng cũng đừng làm. Hồng Bao, từ giờ trở đi ngươi tới làm trồng cỏ bộ trưởng. Thứ nguyên túi dạ dày cùng mèo trên đảo mèo Bạc Hà ruộng đều giao cho ngươi để ý tới. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.